Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, bổn tọa không nghĩ thiếu ngươi. Trích Tâm Liễu Linh thể không kịp trả lời, sắc mặt liền hăng hái vặn vẹo biến hình. Hắn nâng lên tay, thống khổ mà ôm chính mình đầu. Miệng đại trương, phát ra không tiếng động tê gào. Cứ việc hắn phát không ra thanh âm, nhưng kia giữ tợn biểu tình, bạo đột hai mắt, lại như là làm người hoảng hốt nghe được tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cứu mạng, cứu, mệnh, hắn môi hình bàn vặn thành không thể tưởng tượng độ cung. Tơ máu thực mau trải rộng chỉnh viên trong mắt, nếu không phải có kia bốn điều xiềng xích buộc hắn, hắn chỉ sợ đã muốn phi thân dựng lên. Bạo tẩu tự sát, cầu xin các ngươi, mau, đem ta hủy hoại đi. Xem ra Trích Tâm Liễu khôi phục thần trí thời hạn đã đến. Trích Tâm Liễu linh thể đau khổ dãy giụa lại toàn không làm nổi hiệu. Chỉ thấy đến chú kiếm chỉ nội vụt ra một cổ hắc khí, không ngừng va chạm công kích tới cây liễu linh thể ngâm ở trong ao thân xác. Trong lúc nhất thời xích sắt leng keng, hoa hỏa văng khắp nơi. Sở Vãn Ninh thấy tình huống có biến, nhanh chóng huy tay áo đem đệ tử cản với phía sau. Sắc mặt sắc bén, hỏi Trích Tâm Liễu nói, nên như thế nào cứu ngươi? Trích Tâm Liễu hành động tuy chậm, nhưng lại có thể sử dụng chú kiếm chỉ nước thép, trong nháy mắt tạo thành thương hiệt sách cổ. Ta tức khắc liền muốn đánh mất thần thức, đến lúc đó thương cập ngươi chờ, đều không phải là bản tâm ân y, còn lại ta vô lực tương trợ. Cũng không cập nói tỉ mỉ, duy đem ta sở sẽ pháp thuật báo cho ngươi chờ. Vạn mong để ý, nước thép bỗng nhiên biến ảo. Ta sở thiện thuật pháp có ta môn sơ thứ nhất, giấc mộng Nam Kha, đây là yểm thuật, chịu thuật giả đem với trong lúc hôn mê được như ước nguyện. Mộng đẹp trường tồn, nguyên nhân chính là như thế. Mặc dù có người linh lực có thể cường đến cảm giác ra đây là chàng ảo giác, cũng sẽ vẫn như cũ cam nguyện say mê trong đó, vĩnh thế không tỉnh. Thứ hai, mê tâm quyết, lấy nhân tâm chung tham niệm vì dụ dỗ, lệnh này tự tương tàn sát. Thứ ba, trích giáp tâm, nhưng mà hắn linh lực lại vào lúc này, đã dùng tới rồi cực hạn, thế nhưng vô pháp lại điều động nước thép, tổ ra càng nhiều tự tới. Cái này trích giáp tâm đến tột cùng là cái gì năng lực? Thế nhưng cứ như vậy không được biết rồi. Trích Tâm Liễu dãy giụa một phen, đột nhiên tuôn ra một trận huyết vụ. Hắn không điều động được nước thép, lại còn hãy còn sở trường đầu ngón tay dính tuôn ra máu tươi. Một đôi co rút trừ nhảy trong mắt gắt gao nhìn thẳng Sở Vãn Ninh. Hai mắt bạo đột, cực không cam lòng. Sư tôn, thấy Sở Vãn Ninh muốn tiến lên, Tiết Mông vội vàng kéo hắn. Đừng đi, e sợ cho có trá. Trích Tâm Liễu nói không nên lời lời nói, chỉ là huyền kia căn chấm huyết ngón tay. Đột nhiên, trong mắt có nước mắt chảy ra. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ngươi muốn ta qua đi. Trích Tâm Liễu chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, sư tôn, Tiết Mông lại muốn ngăn cản. Sở Vãn Ninh lại chiều hắn lắc lắc đầu. Một mình về phía trước, đi vào chú kiếm chỉ nhất ven. Đem tay đưa qua, Trích Tâm Liễu tựa hồ rất là xúc động. Hắn thật sâu nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Dãy giụa lại vẫy vẫy cái kia treo ra thịt cánh tay. Tựa hồ là tưởng chí lấy thi lễ. Rồi sau đó hắn chịu đựng thật lớn đau đớn. Bắt lấy Sở Vãn Ninh tay, ở đối phương trong lòng bàn tay run rẩy viết nói, rút thăm trù, phá bóng đè, chớ nên, thất, tâm, trí, yểm, phá, kiếp, diệt, cuối cùng một cái diệt tự còn chưa nại ra đầu bút lông. Trích Tâm Liễu bỗng nhiên giống một bãi bùn lầy, nhanh chóng nằm liệt bẹp, ngã hồi sôi sùng sục chú kiếm chỉ chung, biến mất không thấy. Tại đây đồng thời, chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, chú kiếm chỉ đột nhiên nhấc lên thật lớn đỏ đậm sóng nước. Cuồn cuộn nước thép xé trời dựng lên, chín đạo hình rồng hỏa trụ kiên quyết ngoi lên đằng ra. Sở Vãn Ninh bị này sóng to gió lớn bức cho không thể không thối lui đến mặt sau. Ánh lửa chiếu rọi hắn đen nhánh mặt mày, phun trào nước thép lưu trụ chung, bỗng nhiên vụt ra bốn chương thiêm trù, treo cao không trung. Sư muội nhớ tới vừa rồi Trích Tâm Liễu thanh tỉnh khi phân phó, vội vàng nói, đây là Trích Tâm Liễu theo như lời rút thăm trù sao? Thấy hắn đến gần, Sở Vãn Ninh ngăn lại hắn. Đừng chạm vào, đều đến ta phía sau đi, sư muội, sư tôn, có ta ở đây nơi này, sẽ không có việc gì, Sở Vãn Ninh nói. Các ngươi không thể mạo hiểm, đãi ta trừ xong, các ngươi lại đến, lời này nói nhạt nhẽo, tựa hồ không gì cảm tình phập phồng, lại nghe đến Mặc Nhiên trong lòng vừa động. Không biết vì sao, trước mắt Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên chi gian, liền cùng kiếp trước cái kia lạnh lùng nhìn đồ đệ thân chết vô tình người trọng điệp ở bên nhau. Hắn đã có thể nói ra nói như vậy. Kiếp trước lại vì sao có thể đối đồ đệ chết khoanh tay đứng nhìn. Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy, chính mình giống như, chưa từng có xem hiểu quá Sở Vãn Ninh người này. Hắn cũng không cấm lẩm bẩm nói, sư tôn, Sở Vãn Ninh vẫn chưa để ý tới bọn họ. Giơ tay tháo xuống trong đó một chương thiêm trù. Kia chương thiêm từ màu vàng nhạt ngọc phiến chế thành. Hắn chính phản hai mặt đều lật xem một lần. Thấp thấp mà ân. Một tiếng. Làm sao vậy? Tiết Mông hỏi. Sở Vãn Ninh nói. Này thiêm thượng chưa một chữ thế nhưng sẽ như vậy. Tiết Mông ngạc nhiên nói. Ta đây tới thử xem monster, bốn chương thiêm trù từng người bị trừ xong. Tiết Mông cùng sư muội tình huống cùng Sở Vãn Ninh không có sai biệt. Ngọc phiến thượng không có bất luận cái gì văn tự. Mặc nhiên đem chính mình thiêm trù quay cuồng lại đây. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Mãnh cổ vũ. Mặt khác ba người lập tức chiều hắn đầu đi ánh mắt. Tiết Mông nhíu mày nói. Cái gì mãnh cổ vũ? Mặc nhiên chọc chọc chính mình thiêm trù. Này mặt trên viết A, Tiết Mông thò lại gần vừa thấy. Tức khắc cả giận nói. Phi, ngươi là đem ngươi có thể nhận ra tới nửa bên đều niệm một lần đi. Ngoặc kép, là huyết đồng hồ nước, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói. Thương hiệt sách cổ hắn có thể thức cái 8-9 phần 10. Nếu có không xác định tự, cũng sẽ không nói bậy. Bởi vậy nếu hắn nói này mặt trên viết chính là huyết đồng hồ nước, vậy quyết sẽ không nhận sai. Mặc nhiên lăng nói, huyết đồng hồ nước là có ý tứ gì? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Không biết nhưng mà như là trả lời bọn họ giống nhau. Thần võ kho cao ngất khung đỉnh bỗng nhiên truyền đến ù ù trầm đục. Một cái thật lớn đồng hồ cắt từ trên trời giáng xuống. Quanh thân màu xanh đồng loang lổ. Bất quá cùng với dư đồng hồ cắt bất đồng chính là. Nó mặt trên nhiều cái chữ thập hình đồng giá. Không biết là dùng làm gì. Sở Vãn Ninh nhìn mắt đồng hồ cát. Lại rũ mắt nhìn một lần mặc nhiên trong tay thiêm trù. Huyết đồng hồ nước, trong chớp nhoáng. Đột nhiên hiểu được cái gọi là rút thăm trù là có ý tứ gì. Sở Vãn Ninh tức thì biến sắc. Lạnh giọng quát, mặc nhiên, mau đem kia chương thiêm ném ra. Tuy không biết Sở Vãn Ninh là có ý tứ gì. Nhưng kia không khỏi phân trần mệnh lệnh. Cơ hồ là làm mặc nhiên theo bản năng mà liền chiếu hắn nói đi là mờ ni nhưng không ném không biết. Một ném dưới. Mặc nhiên thế nhưng phát hiện kia ngọc thiêm trù không biết lấy loại nào lực lượng gắt gao bám vào. Hắn lòng bàn tay chung, lại là lắc lắc không xong. Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng. Phách thân phụ cận, liền phải lấy chính mình thiêm trù cùng mặc nhiên làm trao đổi. Há liêu việc này, cái kia dỉ xét loang lổ đồng hồ cắt bỗng nhiên vươn mấy chục nói bén nhọn thứ đăng. Thẳng hướng tới mặc nhiên đánh úp lại. Tránh ra, sư tôn, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi. Thời điểm mấu chốt. Sở Vãn Ninh đem mặc nhiên một trưởng đẩy ra, thứ đằng giống như xuyên lâm vũ tiễn, tất cả chát nhập Sở Vãn Ninh huyết nhục. Mặc nhiên hiện giờ là thiếu niên thân hình, tự nhiên không thắng nổi Sở Vãn Ninh này một kích, bị đẩy đến lảo đảo lui về phía sau, té ngã trên đất, nhưng thân thể xé rách thanh âm là như vậy rõ ràng đáng sợ. Tiết Mông cùng sư muội gần như vặn vẹo tiếng nói là như thế bén nhọn chát nhĩ. Không có khả năng, sao có thể, đó là Sở Vãn Ninh à, là cái kia đánh hắn mắng hắn. Chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt xem Sở Vãn Ninh. Là cái kia vì bản thân chi lực. Nhẫn tâm xem đồ đệ ở trước mặt hắn chết đi Sở Vãn Ninh. Là cái kia dày đặc lạnh lùng mà nói phẩm tính kém. Chất khó chắc Sở Vãn Ninh. Là cái kia, mặc nhiên ngẩng đầu, hỗn loạn gian. Hắn nhìn đến người kia huyết bắn ba thước. Sắc nhọn kỹ càng thứ đằng từ người nọ sau lưng lọt vào. Lại từ trước khâm giữ tợn chát ra. Nơi vị trí, không nghiêng không lệch. Đúng là lúc ấy bị quỷ tư nghi hung ác một kích địa phương. Vết thương cũ chưa lành. Lại lần nữa gân màng sợ nứt. Huyết nhục mơ hồ. Là cái kia ở quan tài lấy bản thân chi khu gắt gao che chở hắn. Bị lợi chảo xuyên thân cũng ẩn nhẫn không rên một tiếng Sở Vãn Ninh. Là cái kia, tránh ở cầu đá hạ. Trộm mà phóng thích trận pháp. Vì đại gia che mưa chắn gió. Lại không dám lộ diện Sở Vãn Ninh. Là cái kia, kiếp trước ở sư muội sau khi chết. Vì làm hắn có tâm tình ăn một chút đồ vật, chân tay vụng về đi phòng bếp bọc đánh tay Sở Vãn Ninh. Là cái kia, tính tình lại kém, miệng lại hư, uống thuốc sợ khổ, ăn cay ho khan, hắn quen thuộc nhất người. Là người kia, hắn thường xuyên nhớ không được quan tâm, hận nghiến răng nghiến lợi, chính là lại cảm thấy hảo đáng thương. Sở Vãn Ninh, sư tôn, mặc nhiên tê thanh hô lên. Hắn té ngã lộn nhào chiều Sở Vãn Ninh tới gần. Sư tôn, ngươi thiêm. Sở Vãn Ninh run rẩy nâng lên tay, sắc mặt trắng bệch, mặt mày lại như cũ sắc bén. Đổi cho ta, hắn duỗi cấp mặc nhiên trong lòng bàn tay, quán chính hắn trừ đến kia khối vô tự thiêm trù. Bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ cánh tay, gian nan lại thong thả mà dơ. Sở Vãn Ninh đôi mắt rất sáng, thực kiên quyết, che một tầng hơi nước. Mau, cho ta, mặc nhiên thậm chí không kịp đứng dậy. Hắn quỳ bò đi vào Sở Vãn Ninh trước mặt. Chân tay luống cuống mà nhìn hắn huyết nhục nhảy ra đáng sợ miệng vết thương. Không, sư tôn, Sư tôn, Tiết Mông cùng sư muội muốn lại đây. Sở Vãn Ninh làm như hận sắt không thành thép biểu tình. Huy tiếp theo nói kết giới. Đem hắn hai người đồng thời mắng khai. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Thiên vấn theo tiếng mà ra. Đem thứ Sở Vãn Ninh mấy chục nói bén nhọn dây mây tất cả phách đoạn. Nhưng kia dây mây đều không phải là tục vật. Sở Vãn Ninh có thể rõ ràng mà cảm thấy chúng nó ở hắn huyết nhục gian nuốt ăn hắn linh lực. Không còn hắn pháp, chỉ phải ngân nha cắn chặt. Giơ tay cầm đoạn chi. Quyết tâm, đem đằng chi bỗng nhiên rút ra. Trong nháy mắt, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Sở Vãn Ninh đem đoạn chi ném ra. Thở hổn hển khẩu khí. Điểm trụ chính mình linh mạch cùng huyệt vị. Tạm ngăn mất máu. Rồi sau đó một đôi hắc tỏa sáng đôi mắt trừng mắt mặc nhiên. Nói giọng khàn khàn. Cho ta, sư tôn. Đem ngươi thiêm trù đổi cho ta. Ta và ngươi đổi. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Mặc nhiên lúc này cũng hiểu được cái gọi là huyết đồng hồ nước là có ý tứ gì. Câu trần trăm vạn năm trước bày ra lệ pháp. Cùng hắn kiếp trước tra tấn Sở Vãn Ninh biện pháp ra sao này tương tự. Quả nhiên vô luận thần ma người quỷ. Ác độc lên. Đào rỗng tâm tư chủ ý. Đều là như vậy tiếp cận. Huyết đồng hồ nước, chính là lấy người huyết thay thế tế xa, thay thế nước chảy, rót nhập đồng hồ nước bên trong, dùng để tính giờ, người huyết lưu tẫn, thời gian kết thúc, hắn đời trước lên ngôi đạp tiên quân khi, còn không phải là dùng Sở Vãn Ninh làm cái đồng hồ nước. Muốn Sở Vãn Ninh tận mắt nhìn thấy hắn dẫm đến chúng tiên môn trên đầu. Muốn Sở Vãn Ninh huyết ở trước mặt hắn từng giọt mà lưu làm gì. Nhưng mà này một đời, ở câu trần bày ra huyết đồng hồ nước phía trước. Sở Vãn Ninh lại nguyện ý chủ động đem chính mình an toàn thiêm trù dùng làm trao đổi. Hắn nguyện ý thế chính mình đi lên đồng giá. Hắn, mặc nhiên chỉnh trái tim đều rối loạn. Hắn thậm chí vô pháp tự hỏi. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Đồng hồ nước một kích không trúng. Không có bó đến người. Lại một lần múa may đằng chi. Dục đệ nhị sóng ra tập. Sở Vãn Ninh nhìn hắn. Đáy mắt ba quang ở rất nhỏ run rẩy. Hắn đau mặt đất sắc tái nhợt. Hơi hơi thở hổn hển. Mặc nhiên, ngươi nghe lời, mau cho ta, mau một chút, Sở Vãn Ninh sắc mặt bạch đến giống dưới ánh trăng tân tuyết. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta thế ngươi chắn lần thứ hai công kích sao? Sư tôn, đằng liễu lại một lần phát tập mà đến. Mặc nhiên ở kia trong nháy mắt giơ tay đệ thiêm. Sở Vãn Ninh không cần nghĩ ngợi mà cũng duỗi qua tay đi. Há liêu ở song trưởng liền phải chạm vào dây lát. Mặc nhiên trong mắt xẹt qua một đạo minh quang. Hắn cơ hồ là nhanh chóng thu trưởng. Trở tay đem không hề phòng bị Sở Vãn Ninh ngăn ở phía sau. Cũng chính là đồng thời, đệ nhị sóng đằng liễu tập đến. Mặc nhiên nghênh thân mà thượng, thiếu niên thân hình nháy mắt bị liễu đằng quấn chặt nuốt hết. Xả túm đến đồng hồ nước trước. Mặc nhiên, mấy chục nói liễu đằng quấn lấy hắn. Đem hắn thốc thượng chữ thập giá treo cổ. Gắt gao trói buộc, mặc nhiên nghiêng đi mặt. Chiều Sở Vãn Ninh nhìn liếc mắt một cái. Môi giật giật, Sở Vãn Ninh đôi mắt bỗng nhiên mở to. Mặc nhiên thanh âm không phải quá vang. Nhưng hắn nghe được rất rõ ràng, quyết không thể sai, mặc nhiên nói, sư tôn, ta kỳ thật sự không phải, thấp kém khó sửa, cho nên, ngươi có thể hay không, không cần từ bỏ ta, chính là nửa câu sau lời nói, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, kiếp trước hắn tưởng nói không có nói, đời này, cũng đã muộn rồi, Sở Vãn Ninh phóng không buông tay hắn, hắn đã xem đến không hề như vậy quan trọng, chỉ là không nghĩ thiếu người này mà thôi, hắn thực bổn. Đã có chút làm không rõ ràng lắm chính mình đối Sở Vãn Ninh cảm tình. Không nghĩ vì thế mà càng thêm hỗn loạn. Đời này, mặc nhiên nghĩ thầm, chính mình để ý, sẽ chỉ là sư muội mà thôi. Sở dĩ không muốn cùng Sở Vãn Ninh trao đổi thiêm trù. Chỉ là không nghĩ vô cớ chịu người này ân huệ. Chỉ là không nghĩ lại một lần. Nhìn đến Sở Vãn Ninh máu tươi lưu là mờ ni hắn mặc vi vũ cũng đều không phải là tâm như đá cứng. Trong cuộc đời vui mừng nhất sự tình. Chính là có người nguyện ý đối hắn hảo một chút, hắn là có thể cười đến mà mặt mày sinh xuân. Nếu là thực hảo, kia đó là làm hắn chết, cũng là cam nguyện. Rậm rạp dây mây chung, bỗng nhiên lộ ra một phen rực rỡ lấp lánh lợi kiếm mờ ni kia kiếm vừa thấy đó là thần võ. Tuy rằng cổ sơ, nhưng nghiêm nghị có một cổ anh khí đập vào mặt, tả hữu lưỡng đạo cô lăng, kiếm đầu răng văn như mang gai, kiếm cách tế hiệp, được khảm ngưu đầu long thân phù nắn, hoa văn phức tạp. Thân kiếm tràn đầy màu lam quang huy, thổi mao đoạn phát, khuất thiết đoạn kim môn sơ mặc nhiên chỉ tới kịp nhìn đến thân kiếm thượng câu trần, hai chữ. Liền thượng cung, đều không kịp nhìn toàn. Này đem thuộc về vạn binh chi thần lợi kiếm liền thẳng tắp đâm vào hắn ngực lạc. Huyết khoảnh khắc chảy ra, hối nhập đồng hồ nước. Cùng lúc đó, thần võ kho bỗng nhiên giáng xuống một mảnh mưa to thủy mạc. Đem Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh bọn họ phân cách hai bên. Mọi người đều bị bất thình lình dòng nước xiết ngăn trở. Sư muội hô, A Nhiên, chảy xiết mãnh liệt thủy mạc che lấp bọn họ tầm mắt. Làm bọn hắn thấy không rõ mặt sau Mặc Nhiên tình huống. Sở Vãn Ninh vài lần dục phá thủy mà nhập, lại một lần bị cuồng lưu đẩy đạn mà ra. Đến cuối cùng hắn cả người đều ướt đẫm, đen nhánh mặt mày chấn ở nôn nóng khuôn mặt thượng, môi đều là sầu thảm vô sắc. Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, Mặc Nhiên, này một tiếng cũng không quá vang, lại run rẩy đến lợi hại. Chính hắn chưa từng cảm thấy, sư muội lại đột nhiên cả kinh, ghé mắt xem hắn, lại thấy đến xưa nay chấn định thong dong sư tôn bị xối đến chật vật bất kham. Nhỏ dài nồng đậm lông mi mảnh rào rạt run rẩy, biểu tình lại có một tia áp lực không được quan tâm ở ni mắt thấy hắn gọi tới thiên vấn. Giữa mày đều là thô bạo, giống như một chương banh đến mức tận cùng dây cung. Sư muội tâm sinh bất an, một phen giữ chặt hắn. Hô, sư tôn, đừng đi, vào không được. Sở Vãn Ninh phủi tay không để ý tới, một đôi mắt lăng duệ như nhận, trầm mặc mà khởi động một đạo kết giới, lại khăng khăng đi phía trước, nhưng kia thủy mặc bao hàm kim thành trì thiên địa linh lực. Không những vô pháp xuyên phá, ngược lại như vạn mũi tên sắc bén, đâm thẳng xương cốt, hắn lần trước bị trọng thương, lúc này lại chịu như vậy mãnh liệt đánh sâu vào, lại là không đứng được, cứ việc che lại ngực cố nén, vẫn nhịn không được, tái nhợt mặt quỳ một gối, trên lưng miệng vết thương tận nứt. Thấm ra đỏ tươi máu loãng tới, sư muội trên mặt nói không rõ là bắn đến bọt nước vẫn là nước mắt. Sầu thảm nói, sư tôn, ngươi này lại là tội gì? Cái gì tội gì? Nếu thủy phía sau màn mặt người là ngươi, là Tiết Mông. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, ta đều sẽ, hắn thật sự đau lợi hại, túc khẩn hai hàng lông mày, nói không được nữa, há liêu lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm quang tự thủy mặc lúc sau tàn nhẫn bổ ra tới. Thế nhưng giống hoa đậu hủ đem này cường đại mặc trận một xé hai nửa. Kia kiếm khí sắc bén dị thường, vị trí không nghiêng không lệch, vừa lúc chạm ở sư muội Sở chạm vị trí, mắt thấy này liền muốn bổ tới hắn trên người. Sở Vãn Ninh đột nhiên vung lên ống tay áo, tận sở hữu linh lực rơi xuống một đạo bảo hộ kết giới, đem sư muội chặt chẽ hộ ở kết giới hạ, chính mình tắc hao tâm tổn sức quá lớn, sặc ra một ngụm ứ huyết, một cái cao trong suốt minh nam âm chậm rãi vang lên. Quanh quẩn tại đây thần võ kho chung, Ngô Nãi binh thần câu Trần Thượng Cung, ngươi chờ bọn đạo trích tự tiện xông vào thần võ cấm địa. Kiểu gì khinh cuồng, ngoặc kép, hết chương.